Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, người khiêu chiến. Thời gian đẩy trước khoảng khắc, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc tử sắc trong rừng rậm, có một cái nhà gỗ nhỏ tử, cái này trước nhà gỗ bày đặt một bả ghế nằm một cái cằm có một đống râu mép. Một chân đánh xà cạp nam tử cao lớn, nếu như có người có thể dùng chiến lược tham chắc nghi dò xét nhất định sẽ phát hiện. Cái này thoạt nhìn giống như phổ thông nhà bên đại thúc nam tử trung niên, khí tức dĩ nhiên cao tới 100 triệu, đột ngột cái này trên nhà gỗ không xuất hiện bốn bóng người. Son Gouben vừa xuất hiện ánh mắt liền nhìn về phía cách đó không xa nhà gỗ nhỏ chỗ. Một cái liền rơi ở người đàn ông trung niên trên người. Tử sắc rừng rậm, nhà gỗ nhỏ, không nghĩ tới mới đến đây Salad đạt đến tinh, liền gặp Gáp lão sư, kéo sắc phòng vệ đội tiền đội trưởng liên tâm. Son Gouben trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. A bản, đến rồi Salad đạt đến tinh sao? Bulma một bên kêu lên, Son Gouben khẽ gật đầu. Ly khai Namek tinh phía sau, bởi vì không muốn quấy rầy chính mình vũ trụ mới Namek tinh nhân nghi thức. Cho nên mọi người cũng không gấp chính mình vũ trụ, mà là tại cái này thứ 6 vũ trụ du ngoạn. Krillin, người khắp nơi tìm kiếm Salad đạt đến tinh, hiện tại nên vạch trần mê đáy. Cái này Salad đạt đến tinh rốt cuộc có cái gì đặc thù? Tháp Y Rợi cũng gọi là nói. Salad đạt đến tinh sao? Là người Saya cố hương. Son Gouben nhớ lại Long Châu cực kỳ kịch tình, cười tủm tỉm nói rằng. Tháp Y Rợi không khỏi nghi hoặc. Người Saya cố hương không phải Ca Đích tinh sao? Ta nói chính là chân chính cố hương. Ca Đích tinh phía trước cố hương. Son Gouben cảm khái một tiếng. Ở Long Châu siêu phía trước, rất nhiều Long Châu phiên bản đều chỉ ra. Ca Đích hành tinh đơn bản địa cũng không phải người Saya. Người Saya là kẻ tới sau. Ta cũng nghe Ca Đích nói qua. Bọn họ là từ khác tinh cầu đi tới Ca Đích hành tinh. Bởi vì đem Ca Đích trên hành tinh đơn bản địa đều diệt tuyệt. Lúc này mới chiếm lĩnh toàn bộ Ca Đích hành tinh. Đại Bulma nói rằng, Ca Đích hành tinh nguyên bản là Burang đặc biệt hành tinh. Đơn bản địa là Burang đặc biệt người. Son Gouben nói rằng, đơn bản địa là Burang đặc biệt người. Đại Bulma nhịn không được cười khanh khách đứng lên. Krillin, ta cuối cùng coi là phát hiện ngươi cũng có sai được địa phương. Ta nhưng là nghe Ca Đích nói qua. Bọn họ người Saya đi tới Ca Đích hành tinh phía sau. Người ở đó là Tổ Phu Lỗ Nhân, đúng vậy. Son Gouben nhịn không được tự tay bắn Đại Bulma mặt một cái. Chớ đắc ý, Tổ Phu Lỗ Nhân cũng là người xâm lăng. Bọn họ tiêu diệt Burang đặc biệt người sau sẽ Burang đặc biệt hành tinh đổi tên là Babi hành tinh. Sau đó chính mình lại bị người Saya tiêu diệt. Đổi nữa vì Ca Đích hành tinh. Đại Bulma khuôn mặt đỏ lên. Ai biết ngươi nói là không phải thật. Nếu không chúng ta hiện tại liền đến cái này vũ trụ Ca Đích trên hành tinh đi nghiệm chứng một chút. Nếu như ta nói là sự thật, ngươi liền, Son Gouben nhìn Đại Bulma nói rằng, liền làm sao? Đại Bulma kêu lên, huy, không cho phép đùa giỡn một cái khác ta. Bulma không khỏi có chút ghen ghét, tay nàng dùng sức bóp Son Gouben cánh tay. Bulma, ngươi muốn đi nơi nào? Son Gouben thu hồi ánh mắt. Người Saya ở xâm lấn Ca Đích hành tinh trước cố hương chính là chỗ này khỏa Salad đạt đến hành tinh. Chứng kiến nhà gỗ tử lúc trước cái đại thúc không có. Hắn gọi liền tầm là kéo sắc phòng vệ đội tiền đội trưởng, cũng là hiện tại người Saya bên trong cao thủ một trong. Kéo sắc phòng vệ đội, đó là vật gì? Cái này liền tầm rất mạnh sao? Tháp Y sợi cảm giác hứng thú nói. Là một cái giữ gìn vũ trụ hòa bình tổ chức, người ở bên trong từng cái đều rất cường đại. Son Gouben nói đến đây giọng nói có chút kích động, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu?

có chút môn đạo, thảo nào dám tới tìm ta phiền phức. Liên tâm trong tay lại một lần nữa xuất hiện một viên hồng thoi quả. Đúng lúc này Son Gouben cũng sửng sốt. Ba Jun già, Na Ách Tinh đại trưởng lão muốn liên lạc với ta. Ồ, ta biết rồi, ta lập tức đi tới. Son Gouben trong lòng hiếu kỳ, sau đó khởi động thuấn gian di động, liên tâm chạy không được, ngược lại gặp qua đại trưởng lão còn có thể trở lại. Son Gouben, đại Bulma, tháp y sợi biến mất ở liên tâm trước mặt. Hiu, liên tâm bắn ra viên thứ hai hồng thoi quả hoàn toàn bắn cái không. Di, liên tâm nhìn trống rỗng phía trước. Sửng sốt một chút phía sau nối tới chung quanh quan vọng. Nhưng là bốn phía căn bản không có bất kỳ người nào thân ảnh. Tiểu tử này sẽ không phải là đã biết chênh lệch, cho nên trốn sao? Nhưng là hắn là thế nào đi? Chẳng lẽ nói là Adrian Rat tinh thuấn gian di động? Liên tâm từng thấy Adrian Rat tinh, cũng đã biết Adrian Rat tinh nhân thi triển thuấn gian di động. Nhất định là thuấn gian di động. Tên chọc đầu này căn bản không phải Adrian Rat tinh nhân. Cư nhiên đem Adrian Rat tinh nhân thuấn gian di động cũng học xong. Cũng coi là một nhân vật. Liên tâm hơi xúc động. Lập tức trong tay bắt nữa bắt đầu một viên hồng thoi quả. Hồng thoi quả phi bên trên bầu trời. Chỉ thấy liên tâm hé miệng. Hồng thoi quả từ thiên lạc dưới. Rơi vào trong miệng hắn. Tự ẩn cư rừng rậm này phía sau, ngoại nhân tới nơi này tìm hắn liền tầm bái sư thậm chí khiêu chiến. Đã không phải lần thứ nhất, chuyện mới vừa phát sinh, liền tầm căn bản sẽ không để ở trong lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.